Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639.640. Một chút hy quang, 4, chương 639.640. Một chút hy quang, 4. Phục Nguyệt Lâu một vị đại thừa tông sư Khổng Tử Kính cũng là nhận ra Bùi Tịch Hòa. Trong mắt thâm thúy, phá lệ bối rối, lúc trước truyền ra tin tức, nàng này đã tùy trụ trời hiện thế rời đi, vì sao hiện giờ lại ở chỗ này? Thêm chi nàng hiện giờ tu vi hơi thở, thế nhưng viễn siêu đại thừa, này đến tột cùng là như thế nào một chuyện? 11 người chung có một lão giả đạp bộ chạm ra. Hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tuy che kín nếp nhăn nhưng nhìn ra được cương nghị chi sắc, người đến tột cùng là người. Phương nào, dám can đảm đến phạm, Bùi Tịch Hòa không muốn nhiều hành dây dưa. Ánh mắt chung màu lạnh tiệm dũng, dây thanh lạnh lùng, không cho. Tử thương chớ luận, nàng không hề nhiều hơn cãi lại đáp lại. Tu hành trên thế gian, mình thân tu vi đó là lớn nhất dưỡng thân chi bổn, Bùi Tịch Hòa chưa từng xuất đao. Nàng tay phải nắm chặt, mượn từ thuần túy thân thể chi lực, một quyền đánh ra, trận gió quay cuồng ngưng liền thành thật lớn quyền ảnh hướng phía trước oanh đi, giản dị tự nhiên. Lù khù vác cái lu chạy, vô cùng đơn giản một quyền không trộn lẫn bất luận cái gì thần thông thuật pháp. Thậm chí chưa từng có chứa nửa điểm pháp lực dao động. Chính là lại kêu trước mắt 11 vị đại thừa sắc mặt đại biến. Xuất phát từ bản năng sôi nổi triệt hồi. Kêu phía sau hộ thành đại trận nghênh đón, yêu thần thân thể. Bổn đó là lực cực kỳ trí. Sinh sôi mà đem kia đại trận biến thành quầng sáng oanh đánh ra đường dạn tới. Trận pháp này là tiên. Sát nhân tộc thế thế đại đại tích lũy. Uy năng thần diệu, khiêng qua vài lần ngoại tộc xâm lấn, giờ phút này lại xuất hiện tổn thương, mặc dù nhỏ bé, lại cũng gọi bọn hắn kinh hãi không thôi, Bùi Tịch Hòa cũng là lộ ra chút dị sắc. Nàng chính mình hiện giờ lực lượng tự nhiên là rõ ràng. Cho dù chưa từng vận dụng pháp lực, một quyền cũng đủ để oanh sát tầm thường một cảnh thiên tiên, từ yêu thần huyết mạch tẩm bổ thân thể. Cùng triệt triệt đề để yêu thần chi khu tự nhiên là hoàn toàn bất đồng. Nàng hiện giờ vì bẩm sinh sinh linh, nhưng tùy thời hóa thân thần ô, này trận pháp có thể ai nàng một quyền, chỉ sợ đã nhập thần cực, nàng hơi chớp mắt mắt. Vẫn chưa ra đệ nhị quyền, ta tới bắt một vật. Cũng không tưởng dao động ngươi chờ tiên sát nhân tộc căn cơ. Ta nếu toàn lực ứng phó, các ngươi không phải là đối thủ, này trận pháp khủng cũng sẽ bị đánh nát, phàm sở sinh linh. Tất có tư tình, Bùi Tịch Hòa tuổi thượng nhẹ là lúc nhớ nhung suy nghĩ tự nhiên có điều không kịp. Nhân đối lập lẫn nhau, ích lợi xung đột, nảy sinh bất mãn oán hận không thể tránh được, hiện giờ tuổi tác tiệm trường. Chứng kiến càng nhiều. Hiểu biết càng nhiều chủng tộc chi gian cùng giới chi gian đối lập. Nàng liền minh bạch đúng sai trên thực tế vẫn chưa từng có rõ ràng giới hạn. Bất quá là các có lập trường, nếu Bùi Tịch Hòa là này tiên sát bản thổ nhân tu. Biết được chính mình thân ở thiên địa chịu ngoại giới mơ ước. Thường xuyên lại có ngoại giới người tiến đến đánh cắp truyền thừa. Còn có thiên địa áp chế không được đăng tiên. Nàng cũng sẽ làm ra giống nhau cử động, Bùi Tịch Hòa cũng không cần đem việc này làm tuyệt. Nếu là giờ phút này đánh vẫn đế chiêu thành đại trận. Đối với ở tiên sát rất nhiều chủng tộc trung khuynh chát nhân tộc mà nói không thể nghi ngờ là. Hoành tao tai ương, này không thêm pháp lực một quyền đã hiển lộ Bùi Tịch Hòa thực lực xa ở bọn họ. Phía trên, quanh mình tu giả đều là sắc mặt kiêng kỵ. Không dám tiến lên, nghe được Bùi Tịch Hòa lời này tự nhiên trong lòng biết rõ ràng lời nói vì thật, bọn họ đáy lòng đều. Có một cái cộng đồng nghi hoặc, nàng hiện giờ tu vi đã siêu đại thừa, chỉ có thể là kia trong truyền thuyết vũ hóa tiên. Nàng như thế nào có thể đánh vỡ này tiên sát hạn chế? Tuy một cảnh chi kém, nhưng một giả vi phàm, một giả đăng tiên, nãy cách biệt một trời, thành chủ phủ một tôn đại thừa giờ phút này đứng dậy. Hắn người mặc thêu kim hắc y, khuôn mặt nhìn lại bất quá 30 xuất đầu, giữa mày không giận tự uy. Đạo hào Mân Tiêu, người sở tìm vật gì? Chúng ta cần đến cẩn thận suy xét, hắn thanh âm trầm thấp. Lại không có cái gì nghẹn khuất, không cam lòng chi ý, là cũng. Bọn họ nếu lựa chọn dẫn đầu mở miệng đó là lựa chọn thoái nhượng một bước. Nếu lại giả bộ, làm cho hai bên đều lòng có không vui, kia chi bằng trực tiếp ra tay tranh phong. Bùi Tịch Hòa nghe này ngôn ngữ liền biết có thương lượng. Đường sống, nàng nói thẳng nói. Ta muốn các ngươi thành chủ phủ khẩu tấm bia đá. Mân Tiêu sắc mặt khẽ biến. Trong mắt có hoặc sắc chợt lóe mà qua. Kia tấm bia đá xác thật là một khối khó được thiên địa chân bảo. Có chút tụ lại trấn áp khí vận hiệu dụng. Nhưng này tiên sát diện tích rộng lớn. Lấy nàng tu vi. Có cùng loại tác dụng chân bảo có thể dễ dàng tìm được. Vì sao chấp nhất với này một khối tấm bia đá? Có lẽ kia một khối tấm bia đá cất giấu thiên đại kỳ quặc. Hắn vuốt ve hạ đầu ngón tay, ánh mắt thâm trầm. Đạo hữu chính là thiên tiên cảnh, hai bên đều là người thông minh, đều sáng tỏ này ngụ ý. Bùi Tịch Hòa muốn thành chủ phủ tấm bia đá, liền phải báo cho nàng là như thế nào ở tiên sát tấn chức vì thiên tiên cảnh tu giả. Nghe được lời này, Mân Tiêu phía sau 10 vị đại thừa tu giả đều là ánh mắt sáng ngời. Chẳng sợ biết được khả năng tính xa vời, cũng không muốn bỏ lỡ mảy may. Bùi Tịch Hòa cười nói, là cũng, bất quá trên thực tế các ngươi cũng không có cùng ta đàm phán cân lượng. Đang ở 11 vị đại thừa tu giả như lâm đại địch, cả người cứng còng, dự bị nghênh đón đại chiến thời điểm, nàng lại có thay đổi lời nói cha nói, nhưng cũng không tính cái gì bí mật. Bởi vì ta đều không phải là ở tiên sát trung tấn trước, giờ phút này thiên hạ rốt cuộc là nhịn không? Được đặt câu hỏi, tính thượng hơn 300 năm trước kia một lần, người này đã là lần thứ 3 nhập tiên sát trung tới. Ngươi! Đến tột cùng là như thế nào làm được? Còn lại 10 người nhìn về phía hắn, trong lòng càng là kinh ngạc vạn phần. Không ít biết được Đông Hoàng các thánh vật bị trộm nội tình đại thừa trong lòng đều là minh bạch. Nguyên lai lúc trước đánh cắp nữ tu đó là trước mắt Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa cũng không trả lời thiên hạ, nàng chỉ nhìn về phía Mân Tiêu, trong mắt ý cười lúc này hoàn toàn tiêu tán. Ta đại nhưng nhất lực phá vạn pháp. Các ngươi ngăn không được ta. Ngươi truyền âm đã bị ta ngăn lại. Kia hai người hóa thân cũng bị ta niệm lực chém xuống. Là muốn kêu người nghiên cứu kia khối tấm bia đá. Thậm chí là thâu long chuyển phượng. Mân Tiêu sắc mặt đốn mà có chút hoảng loạn. Bùi Tịch Hòa lại không cần phải nhiều lời nữa. Nàng sắc mặt nghiêm nghị đạm mạc. Lòng bàn tay pháp lực kích động, nàng hiện giờ tu hành ba đạo hợp nhất. Này thân tu vi chi cơ một lần nữa đánh hạ, linh mà yêu tam lực đồng thời ra đời, hồn nhiên như nhất thể. Kêu nàng pháp lực bàng bạc hơn xa cùng cảnh, các ngươi vừa không biết xem xét thời thế. Cũng chớ trách ta ra tay vô tình, một thanh trường đao rơi xuống nàng lòng bàn tay. Đúng là thiên quang. Hàn quang hiện ra với đơn nhận thượng. Rất nhiều đại thừa còn không kịp khiển trách Mân Tiêu cùng còn lại hai người vọng động. Giờ phút này đều kiệt lực ra tay. Đốn mà các màu pháp lực dao động. Đạo thuật thần thông các hiện, Bùi Tịch Hòa chưa từng né tránh. Nàng thân khoác nhàn nhạt vàng rực. Phía sau mặt trời rực rỡ tựa thành nàng làm nền. Trường đao vung lên. Có vô cùng đao khí ngưng cương mà ra, dễ dàng đánh bại đánh úp lại thế công, mà kia đao cương vẫn chưa rách nát. tiếp tục hướng phía trước lao đi. Nội chứa đao đạo chân ý bọn họ hơi thêm cảm ứng liền giác cả người đau đớn. Chỉ phải né xa ba thước, Bùi Tịch Hòa bổn liền thiện vượt cảnh đấu pháp. Huống chi giờ phút này nàng cảnh giới viễn siêu ở đây người. Đao cương hung hăng đánh rớt với trận pháp thượng, kia tàn lưu một đạo cái khe nguyên bản sắp bị tự phát vận chuyển trận pháp chữa trị. Giờ phút này lấy chi vì trung tâm ở lan tràn ra càng nhiều vết rách, điện quang hỏa thạch. Người khác còn không kịp cầu tình, Bùi Tịch Hòa đã là lại lần nữa ra tay. Lưỡi dao nhảy động kim sắc ngọn lửa, một đao lại chạm, dừng tay, thả lại thương nghị, có đại thừa tu giả khóe mắt muốn nứt ra. Ai thanh cầu đạo, lại cũng chờ không được kia châm kim diễm trường đao chạm toái trận pháp tường ốp, Bùi Tịch Hòa hóa. Thành kim mang nhảy vào trong thành, đối kia tấm bia đá nhất định phải được. Trong đó đề cập chi vật, hoặc là thiên hư thần châu sở trụy ám dạ chung một chút hy quang. Nàng không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, Mân Tiêu cùng kia hai vị tông sư hành động làm Bùi Tịch Hòa trong lòng không khỏi sinh ra tức giận, liền cũng không hề lưu lại bất luận cái gì tình cảm, gần nhất có người đọc đang hỏi thêm càng. Bởi vì an bài 15 hào đề cử vị, cho nên 16 hào sẽ thêm càng, vạn tự đổi mới tả hữu. Hai, cảm giác đã thật lâu không có đề cử vị, cái này cùng đặt mua thành tích cùng đầu phiếu thành tích có quan hệ. Chỉ có thể nói các độc giả tích cực đặt mua cùng đầu phiếu. Truy đọc tình huống hào, ta khẳng định liền sẽ tích cực đổi mới. Đây là một cái tuần hoàn, ta chỉ chiếm cứ một góc, ăn ngay nói thật trước mấy tháng thành tích thật sự rất kém. Tiêu Ma Man nhiều động lực, cho nên trừ bỏ khảo thí, 12 Nguyệt Duyên càng cũng có nguyên nhân này, điều chỉnh một phen tâm thái. Hiện tại bảo trì mỗi ngày 2 càng, chính là chỉ lo cày cấy, chớ có hỏi thu hoạch thái độ. Hiện tại trừ bỏ mỗi ngày đổi mới thời điểm xem một lần bình luận, hấp thụ ý kiến, có sai lầm kịp thời tu văn, đã rất ít mở ra tác giả trợ thủ, biết không tấn như người ý, muốn cho ta vẫn luôn vì ái thêm càng, bảo càng. Thật không cái kia động lực. Cho nên không cần thúc giục ta thêm càng hoặc là bảo càng. Có đề cử vị nói, ta sẽ siêu cấp vô địch cự tự giác. Vẫn là cảm tả vẫn luôn truy đọc bảo bối người đọc. So tâm, tấu chương xong, hết chương.